Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 624, để ta nhìn xem ngươi tốt sao. Lái xe ở cửa trường học đón Phan Tiểu Kiệt ba người. Chạy thẳng tới đường sắt cao tốc nhà ga mà đi. Bân ca, ngủ không ngon. Tô Thần từ sau xem kính mắt nhìn Trịnh Bân, phát hiện trong mắt của hắn tràn đầy tơ máu, bên miệng ngoi đầu lên gốc râu cằm cũng không lý tới. Tóc cũng rối bời, rất là tiêu tụy. Trịnh khô khốc cười cười, không có trả lời. Ta buổi sáng trời còn chưa sáng đi tiểu, tỉnh lại liền thấy tối sầm ảnh ngồi ở kia, còn có tàn thuốc hỏa tinh, kém chút không cho ta hù chết. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Phan Tiểu Kiệt cười khổ nhìn Tô Thần một cái, tiếp tục nói ra, cũng không biết Bân ca tối hôm qua lúc nào tỉnh, trên mặt đất một đống tàn thuốc. Tô Thần nghe vậy im lặng, tối hôm qua tỉnh rượu liền không ngủ được. Trịnh Bân lúc này đột nhiên nói một câu, đem một bên cửa sổ xe đánh xuống, từ túi áo lấy ra buổi sáng vừa mua một hộp thuốc lá, hướng mấy người tỏ ý xuống. Quách Lỗi cùng Phan Tiểu Kiệt đều tiếp căn. Tô Thần đang lái xe không muốn. Sau đó, ba người liền bắt đầu thôn vân thổ vụ. Tô Thần đem võ quán phân quán sự tình nói ra, nói cho bọn hắn còn có bốn người cùng đi. Về sau liền không ai tại lên tiếng, mãi cho đến nhà ga bãi đỗ xe. Sau khi xuống xe, bốn người rất mau tìm đến từng người đeo một cái bọc lớn lôi ra ba huynh đệ. Bên cạnh còn đứng một mặt buồn bực Lý Linh. Đi tới về sau, Tô Thần cho mấy người giới thiệu lẫn nhau xuống. Các ngươi, đây là đi đế đô chơi. Lý Linh có chút hiếu kỳ hỏi thăm, ánh mắt đánh giá mặt mũi tràn đầy tiêu tụy Trịnh Bân, lại cảm thấy cái này không quá giống là đi chơi dáng vẻ. Bân ca bạn gái ở bên kia đọc sách, bị người khi dễ, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tô Thần cười giải thích, sau đó vụng trộm quan sát Trịnh Bân phản ứng. Trịnh Bân mặt không đổi sắc, không có phản bác. Chuyện gì xảy ra? Lý Linh có chút kinh ngạc. Móa, Thần ca huynh đệ ngươi chính là huynh đệ của chúng ta. Chúng ta cùng các ngươi đồng thời đi. Lôi Hào lúc này trùng điệp vỗ ngực trầm giọng nói. Lôi Lâm cùng Lôi Vũ cũng là trọng trọng gật đầu. Ba cái cơ bắp mãnh nam, mấu chốt dáng dấp còn giống nhau như đúc, hấp dẫn chung quanh rất nhiều kính sợ cùng tò mò ánh mắt. Trước đi mua vé, chờ thêm xe rồi hãy nói. Tô Thần đối nhà ga đại sảnh cửa vào chép miệng. Sau đó, một đoàn người mua theo Ma Đô đến đế đô đường sắt cao tốc phiếu. Đợi ước chừng 10 phút sau, xét vé vào đứng lên xe, đoàn tàu khởi động về sau. Tô Thần cái này mới nói cho Lý Linh cùng Lôi ra ba huynh đệ việc này. Cặn bã nam, Lý Linh sau khi nghe xong bộ mặt tức giận phun ra hai chữ. Cái này thằng danh con cũng quá một chủng, tính là gì nam nhân, đến lúc đó ta cho hắn cái chân thứ ba trực tiếp đánh gãy. Lôi Lâm tức giận nói, vừa vặn rất lâu không có đánh người, tại võ quán đều là bị La Sơn ca đánh, hôm nay cần phải thật tốt hoạt động một chút. Lôi Hào nhếch miệng cười một tiếng, dạng này không có chứng nam nhân ghét nhất. Lôi Vũ một mặt chán ghét biểu lộ, có chút nũng nịu giọng để Tô Thần tâm lý một trận ác hàn. Ước chừng 6 giờ đường xe, 2 giờ rưỡi xế chiều tả hữu thời điểm, một đoàn người cuối cùng là đến đế đô. Trước đi tìm ăn một chút gì, Tô Thần nhìn về phía đám người đề nghị. Mấy người đều là đem ánh mắt nhìn về phía Trịnh Bân, gặp hắn trầm mặc không nói, đều đã đến đây cũng không vội cái này nhất thời. Trước đi nhét đầy cái bao tử, người dạng này làm sao đi đánh người, nắm đấm đều không còn khí lực. Tô Thần cười vỗ vỗ Trịnh Bân bả vai nói, được. Trịnh Bân cắn răng nhẹ gật đầu. Kết quả là, mấy người tại nhà ga phụ cận tìm nhà hàng, nhanh chóng ăn uống no đủ. sau đó ngăn cản hai chiếc taxi chạy thẳng tới Hoa Thanh Đại học. Đến Hoa Thanh cửa trường đại học miệng xuống xe, gác cổng lập tức quăng tới ánh mắt cảnh giác. Không có cách, tám người đứng tại cái kia, lại không giống như là trường học học sinh. Nhất là còn có ba người tướng mạo đồng dạng hung thần ác sát cơ bắp mãnh nam. Không thể theo gác cổng không cảnh giác. Hiện tại cũng không phải là quy định tham quan thời gian. Cửa trường khẳng định là không vào được. Chỉ có thể gọi điện thoại để người đi ra. Trịnh Bân cầm điện thoại do dự. Tô Thần mấy người đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Hắn cầm di động tay hơi có chút run rẩy. Hiển nhiên tâm tình không hề giống trên mặt biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Bân ca, đánh đi, chúng ta người đều tới. Phan Tiểu Kiệt thấp giọng nói. Trịnh Bân nhẹ nhàng gật đầu, dùng di động bấm điện thoại. 2-3 giây về sau, điện thoại kết nối, là ta tại các ngươi cửa trường học. Ngươi đi ra một cái đi. Trịnh Bân hít thở sâu xuống, không nhanh không chậm nói xong. Liền cúp điện thoại, mọi người tại cửa trường học đợi ước chừng 20 phút. Mới nhìn đến hai đạo bóng hình xinh đẹp hướng cửa trường học đi tới. Một người trong đó mang theo khẩu trang cùng cái mũ, hẳn là Nhan Nhu không sai. Một cái khác bề ngoài bình thường thiếu nữ tóc ngắn, hẳn là Nhan Nhu cái kia cho Trịnh Bân gọi điện thoại báo tin tốt khuê mật. Trịnh Bân si ngốc nhìn xem cái kia đạo mang theo khẩu trang cùng cái mũ thân ảnh. Hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Thân hình của nàng giống như càng thêm đơn bạc, nhưng trong mắt hắn vẫn như cũ là quen thuộc như vậy. Dù cho khẩu trang cùng cái mũ cơ hồ hoàn toàn che mặt, hắn đều có thể một cái nhìn ra đây chính là hắn yêu nữ hài kia. Hai nữ hài ra trường, đi thẳng tới Tô Thần bọn người trước mặt. Tóc ngắn nữ hài hiếu kỳ đánh giá đám người, nhìn thấy thân cao mã đại, bắp thịt cả người lôi ra ba huynh đệ thời điểm, trên mặt lộ ra đã kinh ngạc lại có chút sợ hãi thần sắc. Đến mức Nhan Nhu thì là từ đầu đến cuối cúi thấp đầu, hai tay khẩn trương nắm ở cùng một chỗ, không dám đi đối mặt Trịnh Bân ánh mắt. Ngươi chính là Trịnh Bân. Thiếu nữ tóc ngắn ánh mắt rơi trên người Trịnh Bân, giọng nói có chút không vui. Trịnh Bân tựa như căn bản không nghe thấy nàng, vẫn như cũ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nhan Nhu, buông thõng bên cạnh thân tay có chút rung động, muốn đi để lộ nàng cái mũ cùng khẩu trang, nhưng lại không có dũng khí đó. Tô Thần sở đoàn phát trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ giận dữ, vội vàng mặt mỉm cười nói ra. Không sai, hắn là Trịnh Bân, ta là Tô Thần, đây là Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi. Chúng ta đều là hắn túc xá bạn cùng phòng cùng huynh đệ. Sau đó, Tô Thần lại giới thiệu sơ lược xuống Lý Linh cùng lôi ra ba huynh đệ. Các ngươi tốt, ta gọi Càng Tuyết, thiếu nữ tóc ngắn nói ra tên của mình. Ánh mắt tò mò nhìn từ trên xuống dưới đẹp trai có chút quá mức Tô Thần. Luôn cảm thấy đã gặp qua ở đâu. Tìm một chỗ nói đi. Kế bên này có quán cà phê hoặc là trà lâu chỗ như vậy sao? Tô Thần nhìn xem Càng Tuyết hỏi một câu. Đương nhiên, ta mang các ngươi đi thôi. Càng Tuyết nhẹ gật đầu, mang theo một đoàn người rời đi cửa trường học, đến một nhà tên là Bốn Mùa Trà Hiên, trà lâu. Trong trà lâu bây giờ còn chưa khách nhân nào. Phục vụ viên mang theo mấy người vào chỗ phía sau. Tô Thần làm chủ điểm một bình trà Long Tỉnh, còn có một chút hoa quả khô điểm tâm. Phục vụ viên cầm tờ đơn rời đi. Lúc này, Trịnh Bân rốt cục lấy dũng khí, đưa tay đi bóc Nhan Nhu cái mũ. Không muốn, Nhan Nhu cúi thấp đầu, hốt hoảng tránh đi, ngẩng đầu, để ta nhìn xem ngươi. Trịnh Bân thanh âm khàn khàn, hai con ngươi đỏ bừng. Nhan Nhu lắc đầu, có nước mắt nhỏ xuống tại bò của nàng tử trên quần. Nàng không nguyện ý để hắn nhìn thấy mình bây giờ xấu xí bộ dáng. Đây là nàng hiện tại chỉ có một chút tự tôn. Nhan Nhu, ta sai rồi, ngươi để ta nhìn xem ngươi tốt sao? Ta sẽ không lại mất đi ngươi. vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều sẽ giống như kiểu trước đây thích ngươi, yêu ngươi, bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi bị người khi dễ. Trịnh Bân nước mắt im ắng theo gương mặt đi xuống rơi, giọng nhu hòa mà khàn giọng, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu tốt sao? Nhàn Nhu thân thể hơi run một chút xuống, bả vai run run, dùng tay che miệng, nước mắt như đứt dây hạt châu đồng dạng nhỏ xuống tại trên quần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.